Lãnh cung thái tử phi, chương 43 cấm cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Âu Dương Nhược Thần trang điểm xong, hai cung nữ rất ăn ý tránh về hai bên Long Y Hoàng, khoảng giữa lộ ra lối đi, Long Y Hoàng từ trên ghế đứng lên, chậm rãi xoay người sang chỗ khác theo con đường mà cung nữ tránh. Đi ra ngoài, theo cước bộ làn váy phía sau chậm rãi tung bay giống như cánh hoa hé nở. Ra phòng, Long Y Hoàng liếc mắt một cái liền nhìn thấy. Trong Khuynh Thiên Uyển Nhan Phi phục sức hoa mỹ lại rộng thùng thình. Rất lâu không gặp người cũng lộ ra vẻ đẫy đà, có lẽ là mang thai, lộ ra vẻ mệt mỏi so với người khác. Nàng nhìn Long Y Hoàng, hơi hơi gợi lên, khóe miệng thoáng hạ thấp người, xem như hành lễ. Long Y Hoàng chỉ mỉm cười, sau đó gật gật đầu, trong mắt một mảnh mông lung, làm người ta đoán không ra đang nghĩ gì. Phượng Chữ Lan lúc này đây đặc biệt chăm chỉ, đã ở trong xe ngựa bên ngoài thái tử phủ chờ từ sớm, Nhan Phi không có nhiều lời, lên xe ngựa cùng hắn, Long Y Hoàng thì lại ngồi ở một chiếc xe ngựa khác. Không bao lâu, đội ngũ khởi hành thật dài, oanh oanh liệt liệt càn quét qua phố thẳng đến Hoàng Cung. Long Y Hoàng sờ sờ trên chiếc nhẫn ở ngón tay mình, sau đó lấy tay vỗ vỗ ngực, có một cảm giác khó hiểu, hơi hơi nhíu mi. Dự cảm không tốt, lúc này, ý đồ hoàng hậu chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Tới hoàng cung, dựa theo lệ thường, đầu tiên là đến thỉnh an hoàng thượng cùng hoàng hậu, sau đó là nói chuyện đơn giản. Long Y Hoàng vẫn bình tĩnh, hoàng hậu cũng nhìn nàng cười tựa hồ như cố ý, hoàng hậu khi thấy Nhan Phi, luôn xem nhẹ nàng, Nhan Phi có chút bất an, nhẹ nhàng lấy tay đặt ở trên bụng. Phượng Chữ Lan ở bên cạnh nhẹ nhàng cầm tay nàng, giống như đưa cho nàng một ít sức mạnh. Quả là, Nhan Phi cùng Khuynh Nhan bộ dạng giống như, vậy, Phượng Chữ Lan ngay cả đối với một thế thân đều tốt như vậy, huống chi là đối với Khuynh Nhan chứ. Trước gia yến, Hoàng hậu lôi kéo Long Y Hoàng ra phía sau ngự hoa viên du ngoạn, hai người thân mật tựa như mẹ con, đem Phượng Chữ Lan cùng Nhan Phi bỏ xa, nhưng, trên thực tế, Long Y Hoàng một chút cũng cảm thụ không thấy chân thật Hoàng hậu hết thảy nguy. Trang đều hoàn mỹ thế nhưng vẫn làm người ta cảm thấy không có dối. Chá, đoán không ra người đứng đầu hậu cung này rốt cuộc đang suy nghĩ gì, Long Y Hoàng theo bản năng xoay người sang chỗ khác, xuyên thấu qua cành lá nhìn thấy vợ chồng son Phượng Chữ Lan cùng Nhan Phi hai người như đang ở trong thế giới của mình thưởng thức thế mà. Trong đầu nàng không tự giác hiện lên hình ảnh bị thương nặng của Khuynh Nhan. Khuynh Nhan, cũng là một người lòng dạ khoan dung, hắn đối với Phượng Chữ Lan nhường nhịn, không thua gì bản thân mình. Hoàng hậu cũng nhìn thấy ánh mắt Long Y Hoàng quan sát Phượng Chữ Lan, hiển nhiên hiểu sai ý chơi với hoa cảnh bên người. Nói, hiện tại ngươi không cần lúng túng, Nhan Phi hiện tại có được gì? Tương lai toàn bộ là của ngươi, ai cũng đoạt không được. Long Y Hoàng không có cách nào phản bác, đành phải yên lặng gật đầu. Buổi tối, Hoàng cung răng đèn kết hoa, ca múa mừng cảnh thái bình, phi thường náo nhiệt. Chỉ là vì ăn một bữa cơm, giả yến đúng dài dòng, cùng chán, thật ra đơn giản cũng chính là người một nhà cùng quây quần ăn bữa cơm, có cần thiết khiến cho long trọng như vậy sao? Điều này làm cho Long Y Hoàng vô cùng chán nản nghĩ. Người chưa đến đông đủ, tiệc tối cũng không thể bắt đầu, Long Y Hoàng đi dạo xung quanh, bỗng trước mắt đột nhiên tối sầm. Nàng lập tức dừng cước bộ, không biết là người nào đùa dai lấy tay che mắt nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại, sau đó kèm theo xấu xa cùng thanh âm nghiền ngẫm từ trên đầu nàng bay tới. Đoán xem ta là ai? Tiếng nói này, cho dù là Long Y Hoàng hóa thành cho. Không, cho dù người nọ có hóa thành cho, Long Y Hoàng cũng nhớ rõ. Long Y Hoàng có chút không kiên nhẫn. Phượng Vũ Thiên, đem tay ngươi bỏ ra. Ai, chơi không vui, ngươi một cái liền đoán chúng là. Ta, người tới buông hai tay, vẻ mặt uể oải từ từ đi đến trước mặt. Long Y Hoàng, trường bào trắng thêu ánh bạc, đai lưng ngọc long vân. Ngọc bội trắng có dây tua vàng dắt ở bên hông, dáng người hơi cao gầy, khuôn mặt tuấn lãng, cười nghiền ngẫm, ngọc quan buộc tóc dài. Ừ, đúng là Phượng Vũ Thiên, ngươi đã chạy đi đâu? Hôm nay khi ta tới đều không có nhìn thấy ngươi. Long Y Hoàng vỗ vỗ tay áo, hỏi, ta đi xem cuộc săn bắn, không lâu nữa là sẽ đến mùa săn bắn, đến lúc đó còn có chơi. Phượng Vũ Thiên hưng chí bừng bừng. Đó là nơi rộng lớn nào, ngươi này tiểu hài tử vẫn là ngoan ngoãn ở nhà đọc thơ cho tốt, đi xem náo nhiệt gì. Long Y Hoàng, cho hắn một cái xem thường, ai là tiểu hài tử? Phượng Vũ Thiên tức giận, đúng vậy à, dù sao ngươi lại nhìn không thấy, ta ở khu vực săn bắn thượng anh, dũng chém giết, ngươi còn ở trong khuê các thêu hoa chứ. Nói dối không có cơ sở, ta nghĩ ngươi cũng đã bắt thỏ hoang và vân vân, Long Y Hoàng cười nhẫn, tiếp tục khiêu chiến cực hạn của Phượng Vũ Thiên. Ai nói chỉ có thỏ hoang, cũng có rất nhiều con nai, sài lang cùng hổ báo. Chỉ sợ đến lúc đó ngươi vừa đi đã bị sợ đến choáng váng. Phượng Vũ Thiên quả nhiên là xúc động không muốn sống. Hoàng thượng, hoàng hậu, giá lâm, đúng vậy, đúng đúng đúng, biết ngươi lợi hại nhất. Chúng ta nhanh đến vị trí đi, phụ hoàng cùng mẫu hậu đến đây. Từ xa, chợt nghe đầy tiếng nói thái giám, Long Y Hoàng trộm cười một tiếng. Vội vàng đem Phượng Vũ Thiên lên vị trí. Uy, săn bắn ngày đó ngươi nhất định phải đi ta nhất. Định phải làm cho ngươi xem ta có thể săn cái gì trở về. Cho ngươi, tâm phục khẩu phục, Phượng Vũ Thiên nghiêm túc nói. Hảo hảo hảo hảo hảo, ta nhất định đi, nhất định đi. Long Y Hoàng có lệ nói, sau đó xoay người sang chỗ khác đối với hướng. Bọn họ đi tới chân thành cúi người hành lễ hoàng thượng cùng hoàng hậu. Phượng Chữ Lan đứng ngay bên cạnh nàng, nhưng mà lâu như vậy hai người vẫn xem nhau người qua đường giống lúc trước ngay cả. Đối mặt một chút cũng rất keo kiệt không có. Giả yến thời gian rất dài lại nhàm. Chán, không biết chống đỡ trong bao lâu, Long Y Hoàng thiếu chút nữa. Chống đỡ không được muốn gục xuống ngủ, ngay lúc nàng đang một lòng chuyên tâm đếm sao đầy trời. Để thời gian trôi qua nhanh, rốt cục hoàng thượng ra lệnh một tiếng ra. Yến chấm dứt, nàng đứng lên cung tiễn hoàng thượng, không biết có bao. Nhiều kích động vui mừng trong lòng. Chữ Lan, Y Hoàng. Hoàng thượng đi rồi, hoàng hậu. Ngừng lại ở trước mặt Long Y Hoàng, tươi cười khó hiểu, nhìn nàng lại. Nhìn người bên cạnh Long Y Hoàng Phượng Chữ Lan, nói. Các ngươi hiếm, thấy tiến cung một chuyến thì nên ở đây mấy ngày, bổn cung vừa lúc cũng không có việc. Đối mặt hoàng hậu, Long Y Hoàng chỉ có thể nói. Vâng, hoàng hậu vừa lòng tiêu sái cất bước, Phượng Chữ Lan. Nhìn bóng hoàng hậu, sau đó nắm chặt cổ tay mảnh khảnh của Nhan Phi. Ôn nhu nói, chúng ta cũng đi thôi. Ừ, Nhan Phi như chim nhỏ nép vào bên người gật gật đầu, dáng vẻ rất là hạnh phúc theo Phượng Chữ Lan rời đi. Long Y Hoàng vẻ mặt như giải thoát, hoạt động rồi hoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, động gân cốt đối với Oanh Nhi phía sau phân phó. Chúng ta đây cũng đi thôi. Vâng, Thái tử Phi. Oanh Nhi khó mà nói cái gì, chỉ có thể trả lời. Long Y Hoàng là biết tầm cung của mình ở nơi nào. Nhưng nàng không có trực tiếp quay về, mà là thừa dịp ánh trăng chiếu. Sáng, ở trong ngự hoa viên dạo qua một vòng, mới cảm thấy mỹ mãn hướng. Về tầm cung, trong tầm cung sớm sáng ngời, chờ nàng, trước cửa đại điện hai bên đứng đầy cung nữ, tùy thời sai khiến. Long Y Hoàng không có phát hiện cái gì khác thường. Một, cước liền bước vào cung điện, sau đó xoa bóp các đốt ngón tay, nói. Oanh Nhi, giúp ta đem quần áo này cởi ra thật nặng. Không trả lời, trong cung điện trừ bỏ nàng, không có một bóng người. Oanh Nhi, Long Y Hoàng rốt cục phát hiện có vẻ không? Đúng, vội vàng quay lại, nhìn cửa phòng phía sau đã muốn đóng chặt chỉ còn lại có nàng. Một người, các ngươi đây là làm gì? Thả ta ra ngoài, làm gì lại, đem ta khóa lại trong này. Nàng trong lòng hoảng hốt, lấy tay dùng sức, vỗ ván cửa, sau đó dụng lực hết đẩy rồi lại kéo. Vô ích, cửa phòng đã sớm bị khóa ở bên ngoài. Ở chỗ sâu trong cung điện đột nhiên bay tới một cỗ mùi. Mê hương, Long Y Hoàng sửng sốt một chút lập tức hiểu được đây là hương gì, trong lòng đột nhiên rất là bối rối cũng càng dùng sức đạp vào. Cửa, có ý gì, các ngươi vậy mà ở trong phòng ta đặt hương, thả ta ra, ngoài, cách trương.